Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, đánh không chết liền chỉ có thể giày xéo. Hô hố, tới, ngay tại The New đội trưởng bọn người nghi ngờ thời điểm, Frieza cúi đầu nói một tiếng, vừa dứt lời, Jabun cùng The New liền nghe âm thanh nhìn lại. Liền thấy một cái toàn thân lóng lánh ánh sáng màu trắng hư ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Người kia thấy không rõ tướng mạo, toàn bộ thân thể giống như là một đoàn mê vụ, bị từng tầng khí lãng bao vây lấy. Cái này phá hủy Frieza tinh cầu người, chính là Mục Dương, hắn luôn luôn nói được thì làm được. Đã muốn thử dò xét Frieza thực lực. Như vậy phá hủy hắn tinh cầu là buộc hắn đi ra phương pháp tốt nhất. Frieza, Mục Dương đánh giá trước mắt vị này vũ trụ đế vương. Lúc này Frieza duy trì nhất tiết kiệm thể lực bình thường trạng thái. Thấp bé thân thể, hồng nhan sắc làn da, đỉnh đầu có một mảnh màu tím bằng da. Hai cây nhọn sừng thú hướng hai bên đâm ra. Bởi vì ngồi tại trứng gà hình phi hành khí phía trên duyên cớ, để hắn nhìn qua nhỏ hơn thấp bé, là một thành công nhân vật phản diện. Frieza có lãnh huyết, tàn khốc, bạo ngược chờ nhân vật phản diện hết thảy tiềm chất, nhưng là hết lần này tới lần khác bình thường lại biểu hiện được giống như một tên thân sĩ đồng dạng. Cái này cực thiện che giấu mình ra hỏa, lấy mị lực của hắn hấp dẫn một nhóm lớn người sùng bái. Chính là tại Mục Dương kiếp trước thế giới, ưa thích Frieza người cũng không so ưa thích nhân vật chính Son Goku thiếu. Cái này đem nhân vật phản diện nhân vật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế ra hòa. Người nào không phải đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Lúc này, tổng bộ hành tinh hủy diệt đã triệt để chọc giận tới vị này vũ trụ bá chủ. Frieza mặt âm trầm, trên thân tản ra từng đạo lạnh lẽo hàn khí, nếu là lại không thể hiện ra đầy đủ uy nghi, hắn cái này vũ trụ đế vương mặt mũi để nơi nào? Hắn tại phụ thân cùng ca ca trước mặt chỗ đó còn có thể nhấc nổi đầu. Người gia hỏa này thật to gan, thế mà phá hủy bản vương tinh cầu. Frieza lạnh lùng nhìn xem, có thể đem bản vương Frieza hành tinh hủy diệt. Xem ra lực chiến đấu của ngươi sợ là không thua 300.000. Nhưng khẳng định không phải là đối thủ của bản vương. Nói thật với ngươi, ta bình thường bảo trì sức chiến đấu là 530.000. Frieza thanh âm khàn khàn vang lên. Chính là tại trong chân không, Mục Dương cũng có thể xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương nhìn ra lửa giận của hắn. Mà thông qua ma nữ Natalie siêu năng lực, Mục Dương cũng có thể rõ ràng nghe được Frieza lý do thoái thác. Hắn biết, Frieza là rất ưa thích bắt hắn sức chiến đấu tới trang bức. Trạng thái bình thường dưới 530.000, cỡ nào làm cho người sợ hãi con số. Nhưng là Mục Dương trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng không có muốn cùng Frieza mài cỏ ý nghĩ. Nhìn về phía Frieza ánh mắt hoàn toàn như trước đây tràn ngập đạm mạc. Ngược lại là Frieza bên người The New bọn người sợ ngây người. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe Frieza giảng thuật lực lượng của mình. Dĩ vãng The New đội trưởng hiệu chung Frieza, phần lớn hay là bởi vì kinh câu nguyên nhân. Đương nhiên Frieza bản thân thực lực khẳng định cũng ở trên hắn. Có lệnh hắn thần phục lý do, nhưng là 530.000 cái này dọa người trị số. Vẫn là hoảng sợ đến The New đội trưởng, ngoặc kép, mắt thấy vẫn không có đem chính mình để ở trong mắt Frieza. Mục Dương trong mắt lóe lên một tia điện, Frieza rất biết nói khoác chính mình, thân thể bỗng nhiên tiến lên, giống như xuyên thấu một tầng thật mỏng hơi nước. Mục Dương trong nháy mắt xuất hiện đến Frieza trước mặt, không để ý đến bên cạnh hắn ra bần cùng The New dạng này con kiến nhỏ. Một nắm đấm hướng thẳng đến Frieza đập tới. Frieza bình thường đem lực lượng của mình áp súc tại 530.000 sức chiến đấu. Chỗ tốt như vậy là để hắn không cần phải lo lắng năng lượng tổn thất. nhưng chỗ xấu đồng dạng tồn tại, đó chính là gặp được lực lượng vượt qua đối thủ của hắn lúc. Tầm mắt mặc dù bảo trì đỉnh phong, nhưng thân thể căn bản không có thời gian phản ứng. Mà bây giờ, chính là như vậy tình huống. Mục Dương không có sử dụng Kaioken, nhưng là trạng thái bình thường 3 triệu sức chiến đấu cũng tuyệt đối không phải Frieza có thể tiếp nhận. Lạch cạch, Frieza tọa hạ phi hành khí bỗng nhiên nổ tung, trên người chiến đấu phục cũng tại cực mạnh lực đạo dưới vỡ nát. Còn lại lực lượng toàn bộ quán thâu đến Frieza trong cơ thể. Phốc thử, đỏ tươi chất lỏng giống như hạt mưa đồng dạng tại trong vũ trụ phiêu tán. A, Frieza một trận bị đau, ngực thế mà xuất hiện một chỗ sụp đổ. Ghê tởm a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Frieza phát ra thống khổ mà bạo ngược gầm rú. Công kích của đối phương dị thường quỷ dị. Lực lượng cường đại thế mà phá vỡ hắn phòng ngự. Phải biết hắn hiện tại mặc dù không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng là 530.000 sức chiến đấu tại trong vũ trụ cũng hẳn là khó gặp địch thủ mới đúng. Trong nháy mắt Frieza sắc mặt càng là băng lãnh. Một cỗ nghiêm nghị sát khí mạnh mẽ bạo phát, trong nháy mắt đem chung quanh nhiệt độ không khí kéo thấp đến điểm đóng băng trở xuống. Hắn gặp được đối thủ, trước mắt cái này lập lòe ánh sáng màu trắng ra hỏa. Thực lực tại hắn lực lượng bây giờ phía trên, Frieza biết mình nhất định phải giải khai trên người áp chế. Mau chóng thể hiện ra lực lượng mạnh hơn mới được, hiện tại mới muốn biến thân. Bình thường bảo trì suy nhược trạng thái chính là của ngươi sai lầm. Suy nghĩ chợt lóe lên. Frieza cũng là làm vũ trụ đế vương làm đã quen, hoàn toàn quên mất cái vũ trụ này hung hiểm, dùng cấp thấp trạng thái tiết kiệm thể lực, không khác đem yếu ớt nhất trạng thái bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Ngu xuẩn nhất cách làm, mặc dù 530.000 sức chiến đấu tại Bắc Ngân Hà bên trong tuyệt đối xem như cao thủ, nhưng rõ ràng có lực lượng mạnh hơn, lại không đi thi triển. Đơn giản chính là tự phụ tới cực điểm, thể lực không được, chẳng lẽ sẽ không đi rèn luyện thân thể sao? Nhìn thấy Frieza muốn biến thân, Mục Dương làm sao có cho Frieza cơ hội như vậy? Thật vất vả có trả đạp Frieza cơ hội, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thế là nụ cười gằn bò lên trên gương mặt, Mục Dương trong tay công kích một mực không có dừng lại. Vươn tay lần nữa động tác. Lần này công kích càng thêm tàn nhẫn, chỉ thấy Mục Dương gần sát Frieza thân thể, cách không vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, kia là một đạo lóng lánh lộng lẫy tia sáng năng lượng lưỡi dao. Thiên thần trảm, Frieza ngơ ngác nhìn, giờ khắc này, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong. Phốc thử, huyết nhục vẩy ra. Sắc bén năng lượng lưỡi dao phá toái hư không, tựa như muốn chém ra tinh không. Frieza bên trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Định nhãn xem xét, liền thấy một đầu màu đỏ nhạt cái đuôi bị chém xuống đến. Đau đớn kịch liệt suýt nữa làm hắn ngất. A, hỗn đàn, cái đuôi của ta. Frieza ngơ ngác nhìn, thấu xương đau đớn giày vò lấy hắn. Frieza lúc này có loại muốn hủy diệt thế giới nghĩ xúc động. Đối với Frieza phản ứng, Mục Dương mắt lạnh nhìn. Chỉ cần Frieza không có biến thành trung cực trạng thái, hắn liền muốn lòng tin xử lý hắn. Không biết hiện tại lúc này Frieza có thể hay không bị giết chết. Nghĩ đến cái này, trong đôi mắt hiện lên một đạo sát ý. Mục Dương khóe miệng hơi dương lên. Đối đầu cái kia một đôi thâm thúy ánh mắt, Frieza bỗng nhiên lạnh lẽo, chợt bắt đầu công kích làm hắn thống khổ vạn phần. Chỉ thấy Mục Dương tiến lên bước ra, một cái tay nắm chặt Frieza cổ tay, một cái tay khác ngưng tụ ra một đạo năng lượng lưỡi dao sắc bén. Sau đó nâng lên lưỡi dao sắc bén hướng phía Frieza bộ vị yếu hại đâm tới. Keng một tiếng, tia lửa tung tóe. Giống như chém vào cứng rắn sắt thép bên trên, đem năng lượng lưỡi dao sắc bén đánh xuống thời điểm, một cỗ đến từ Frieza ngực năng lượng cường đại triệt tiêu hắn đạo này công kích. A, Frieza lằn ra như thế kiên cố, năng lượng lưỡi dao sắc bén thế mà bị chặn. Mục Dương trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Về sau hướng phía Frieza đầu cùng cổ phân biệt chém tới. Kết quả phát hiện, đồng dạng đều không thể làm bị thương Frieza. Tựa hồ chỉ có làm công kích đánh vào tứ chi của hắn phía trên thời điểm mới có hiệu. Có một cỗ cường đại lực lượng tại bảo vệ Frieza sinh mệnh. Mục Dương suy nghĩ một chút rất nhanh. Liền minh bạch, Frieza biến thân trạng thái cùng Super Saiyan không đồng dạng. Super Saiyan là dựa vào biến thân tăng lên lực lượng, mà Frieza lại là vì tiết kiệm thể lực mới áp dụng biến thân. Trong cơ thể hắn chân thật năng lượng kỳ thật một mực tại 100 triệu trở lên. Bình thường biểu hiện ra 530.000 sức chiến đấu chỉ là vì tiết kiệm thể lực tự hành áp xúc kết quả. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng không có biến mất, mà là áp xúc cùng một chỗ bảo hộ lấy thân thể của hắn yếu hại. Nửa người trên trở lên, từ ngực bắt đầu một mực có năng lượng cường đại bảo hộ lấy. Nghĩ thông suốt những thứ này, Mục Dương tiếc nuối xác nhận mình muốn giết chết Frieza là không thể nào. Lực lượng của hắn mạnh hơn, tại 100 triệu ở trên năng lượng trước mặt, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Frieza thân thể, dù sao cũng là ẩn chứa vượt qua 100 triệu năng lượng. Bộ vị trọng yếu tế bào, một mực thấm vào tại siêu cao năng lượng bên trong, có không gì so sánh nổi cường độ. Bất quá mặc dù giết không chết Frieza, lại có thể để hắn nhiều bị một ít tội. Chỉ cần Frieza không thể hiện ra trung cực trạng thái, hắn liền chỉ có thể bị chính mình trả đạp. Nghĩ xong, Mục Dương nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Nhìn thấy đối phương sắc mặt mỉm cười, Frieza cái trán bốc lên gân xanh, bỗng nhiên cảm giác được một tia không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, hắn cảm giác liền ứng nghiệm, chỉ thấy Mục Dương hung hăng đem hắn ném đến tận vũ trụ thâm không bên trong. Về sau bắn ra mà lên, từng cái nắm đấm thép rơi vào trên người hắn. Hoa, trong miệng phun ra một ngụm nước đắng. Frieza trong mắt bên trên tràn ngập tơ máu. Đau đớn kịch liệt làm hắn không cách nào tập trung tinh lực giải khai trên người biến thân trạng. Thái, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.